hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 603. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phồn hét lên xong liền cúp máy. Lục Hạo Đình nhìn chằm chằm vào điện thoại rất lâu. Làm ba sớm nhất, nghĩ hay lắm. Gần đây, Cố Vân Tịch bận rộn với việc tái cơ cấu và quản lý tập đoàn Vân Thượng. Sau khoảng thời gian điều chỉnh, các lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn bắt đầu dần phục hồi. Trước đây, tất cả sản nghiệp của An Thị đã bị cô thay đổi hoàn toàn. Không còn chút bóng dáng nào của An Thị nữa. Tập đoàn Vân Thượng mới là sản nghiệp của cô. Kiếp trước, cô đã từng quản lý nó rất thành công. Nên lần này, chỉ cần chỉnh sửa một chút là đủ. Hơn nữa, kiếp này, tầm nhìn của cô rộng mở hơn. Năng lực cũng mạnh mẽ hơn. Cô muốn làm tốt hơn cả kiếp trước. Trong khi Cố Vân Tịch đang bận rộn quên cả trời đất, thì bên phía Đỗ gia lại sắp gặp nạn. Bọn họ cứ mãi đợi cô trở về, nhưng cô lại chẳng có ý định quay về. Cuối cùng, không còn cách nào khác, Đỗ gia đành phải chủ động tìm cô. Sau khi điều tra, biết được cô đang ở Giang Châu, họ liền muốn cô về để chữa trị cho Đỗ Nhã Xanh. Nhưng chuyện này, làm sao Lục Hạo Đình có thể để xảy ra? Người của Đỗ gia bị Lục Hạo Đình phái người chặn lại, không cho phép làm phiền Cố Vân Tịch. Cô còn bận công việc ở Giang Châu, nào có thời gian trở về. Thậm chí, cô đã sớm quên luôn chuyện này. Lần này, Đỗ gia thật sự cuống đến phát điên. Bởi vì sau một thời gian, khuôn mặt của Đỗ Nhã Xanh đúng là đã dần bớt sưng. Nhưng vấn đề là, chỉ có sưng giảm đi, còn những vết sẹo kinh khủng kia thì không hề mờ đi chút nào. Ban đầu, mặt cô ta sưng vù như đầu heo, giờ đã xẹp xuống, nhưng làn da thì nhăn nhúm, loang lổ đầy những vết bầm tím, nhìn còn đáng sợ hơn cả da rẻ của một bà lão. Một cô gái trẻ, dung mạo bỗng trở nên quái dị thế này, Đỗ Nhã Xanh gần như phát điên. Trước đó, do ảnh hưởng của thuốc, tính khí của cô ta đã trở nên cáu gắt hơn rất nhiều. Bây giờ nhìn thấy bộ dạng quỷ dị của mình trong gương, cô ta lại càng điên cuồng hơn. Mẹ, mẹ, giờ phải làm sao? Con phải làm gì đây? Cố Vân Tịch đâu? Con tiện nhân đó chạy đi đâu rồi? Mau bắt nó trở về cho con. Nhìn đứa con gái vừa điên loạn vừa dữ tợn của mình, Chu Hồng Phương hối hận đến cùng cực. Trước đây, bà ta không nên nuông chiều đứa con này quá mức. Chồng bà ta nói rất đúng, dù có muốn đối phó với Cố Vân Tịch thì cũng phải đợi đến khi mặt Nhã Xanh được cô ta chữa khỏi rồi hãy ra tay. Đáng tiếc thay, mọi thứ đều đã quá muộn rồi. Quá muộn, Nhã Xanh, đừng sợ, đừng sợ, mẹ sẽ đưa con đi tìm cô ta. Con bình tĩnh một chút nào. Dựa vào cái gì chứ? Con tiện nhân đó rõ ràng cố ý, nó là cái thá gì? Dựa vào đâu mà bắt con phải hạ mình cầu xin nó? Mau bắt nó trở về đây, phải quay về ngay lập tức. Đỗ Nhã Xanh gào thét điên cuồng, chẳng thèm nghe lời khuyên của Chu Hồng Phương. Lúc này, Chu Hồng Phương cũng bất lực. Cố Vân Tịch được Tạ gia bảo vệ, lại còn có Lục Hạo Đình âm thầm che chở, giờ bọn họ chẳng thể làm gì được cô nữa. Trước đây còn có thể lấy thân phận ra đè đầu cô, nhưng bây giờ thì khác rồi. Con nhóc đó đã có chỗ dựa vững chắc. Chu Hồng Phương không còn cách nào khác, chỉ có thể kiên nhẫn khuyên con gái. Nhã Xanh, con nghe mẹ nói, con có còn muốn trở lại xinh đẹp nữa không? Con bây giờ thành ra thế này rồi, con dám bước ra ngoài sao? Làm sao có thể gả vào Lục gia? Hãy nghĩ đến cuộc sống vinh hoa phú quý ở Lục gia. Nghĩ đến ngày con gả vào Lục gia, nở mày nở mặt, bây giờ con chỉ cần nhẫn nhịn một chút, tương lai sẽ có tất cả mọi thứ con muốn. Bây giờ, Cố Vân Tịch chỉ mong con không đến tìm cô ta, không cầu xin cô ta. Như vậy cô ta sẽ có lý do chính đáng để không chữa trị cho con. con nhìn lại bộ dạng hiện tại của mình đi. Con lấy gì mà tranh với cô ta? Đỗ Nhã Xanh sững sờ. Chu Hồng Phương tiếp tục thuyết phục. Chỉ cần chữa khỏi khuôn mặt này, mọi thứ của con sẽ trở lại như trước. Khi đó, Cố Vân Tịch có là gì so với con? Càng tuyệt hơn là chính tay cô ta sẽ chữa khỏi cho con. Nghĩ mà xem, đến lúc đó chẳng phải rất sung sướng sao? Con là thiên kim tiểu thư của Đỗ gia. Chỉ cần con đi tìm cô ta không dám không chữa cho con đâu. Vì vậy, Nhã Xanh, đừng có giận dữ vô ích nữa. Nếu cứ tiếp tục cứng đầu, kẻ thua cuộc chỉ có thể là con mà thôi. Đỗ Nhã Xanh đứng lặng hồi lâu, nhìn mẹ mình mà không nói lời nào. Chu Hồng Phương cũng không muốn nói thêm nữa. Trực tiếp quyết định, mẹ đi thu dọn hành lý ngay bây giờ. Con lập tức theo mẹ đến Giang Châu. Nếu còn chần chừ, lỡ như chị không được nữa thì sao? Nói xong, bà ta lập tức hành động. Mặc dù Đỗ Nhã Xanh vẫn đứng đó, không nhúc nhích, nhưng cuối cùng cũng phải đi theo mẹ mình đến Giang Châu tìm Cố Vân Tịch. Trùng hợp thay, ngay trong ngày mẹ con họ lên đường đến Giang Châu, Cố Vân Tịch cũng vừa đáp chuyến bay từ thủ đô trở về. Công việc ở Giang Châu đã tạm thời kết thúc. Cô phải quay về để chuẩn bị quay phim. Bộ phim Minh Ngọc Truyện đã chính thức khởi quay. Chỉ là tạm thời chưa đến lượt cô vào đoàn. Nhưng ngày mai cô sẽ bắt đầu. Vừa về đến khu đại viện, Cố Vân Tịch liền đi thẳng đến thăm bà nội Lục. Hành lý của cô không nhiều. Hầu hết đều cất trong không gian hệ thống. Ở Giang Châu có sẵn mọi thứ nên cô không cần mang theo nhiều đồ. Ngoài một túi nhỏ bên người, thì trong chiếc vali lớn chỉ toàn là hoa quả. Vừa đến Lục gia, cô đã thấy bà nội Lục đang tưới hoa trước cửa. Trước cửa Lục gia có vài bồn hoa rất đẹp. Bà nội Lục vừa tưới nước, vừa cẩn thận tỉa tót từng nhành cây. Bà ơi, Cố Vân Tịch vui vẻ gọi một tiếng. Vừa nhìn thấy cô, khuôn mặt bà nội Lục lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Vân Tịch à, mau vào đi. Con về rồi đấy à, bà nội Lục biết rất rõ. Cô bé này chắc chắn đi cùng cháu trai mình. Cố Vân Tịch kéo vali vào. Bà nội dẫn cô vào phòng khách ngồi xuống. Đi đường xa như vậy, có mệt lắm không con? Cố Vân Tịch cười nhẹ. Không sao đâu à, con đi máy bay về nên cũng không mất quá nhiều thời gian. Nói rồi, cô mở vali, lấy ra một ít hoa quả. Bà, đây là hoa quả con mang về cho bà. Bà thử xem có thích loại nào không? Nếu thích, sau này con sẽ thường xuyên mang đến cho bà. Những loại hoa quả này không phải mua ngoài chợ được. Hương vị tuyệt đối thơm ngon. Bà nội Lục rất yêu quý Cố Vân Tịch. Dù cô mang gì đến, bà cũng đều vui vẻ nhận. Hơn nữa, bà biết rõ cô bé này có nhiều thứ tốt trong tay. Mặc dù đối với bà, hoa quả không phải thứ gì quý hiếm, nhưng khi thấy Cố Vân Tịch lấy ra, ánh mắt bà vẫn sáng lên. Chùm nho này trông thật mọng nước, sao nhìn có vẻ ngon hơn hẳn bên ngoài vậy? Bà nội Lục cười tủm tỉm, bóc một quả cho vào miệng. Chua chua, ngọt ngọt, mọng nước, hương vị ngon vô cùng. Bà cảm thấy đây là chùm nho ngon nhất mà mình từng ăn. Cha cha, Vân Tịch, con mang đến toàn đồ ngon. Bà ăn mà thấy ngon hơn hẳn so với ngoài chợ. Cố Vân Tịch cười, bà thích là tốt rồi. Sau này con sẽ thường xuyên đến thăm bà. Đến lúc đó lại mang cho bà thêm nhiều nữa. Thật tốt quá. Bà nội Lục liên tục gật đầu. Cháu dâu hiếu thảo như thế, mang gì bà cũng đều thích. Đâu cần phải là thứ hiếm có. Lúc này, có hai người từ trên lầu bước xuống. Một người là Thẩm Hương Lan, người vẫn luôn không ưa Cố Vân Tịch. Người còn lại là một cô gái trẻ, khoảng 20 tuổi, dung mạo xinh đẹp, mang theo vẻ dịu dàng, uyển chuyển của con gái vùng Giang Nam. Cô ấy có dáng vẻ yếu đuối, mong manh, khiến người khác nhìn thấy liền muốn bảo vệ. Cố Vân Tịch nhận ra cô ta ngay lập tức. Tiểu thư Thẩm gia Thẩm Thanh Mai, cách Trương,